Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phang thật mạnh xuống đầu tôi. Mảnh vụn thủy tinh bắn văng tung tóe. Tôi lảo đảo té bật ngửa người ra. Trong lúc cái đầu choáng váng tê buốt, tôi cố gắng mở mắt ngước lên, thấy một nhân viên cảnh sát vừa vội vã xông tới, đấm liên hồi vào bụng thằng da đỏ. Tức thì gã học lên một tiếng và gập hẳn người xuống. Thế là bao nhiêu hot dog, hamburger cùng với nửa chai rượu trong bao tử chua loét của gã tuôn ra xối xả, phủ đầy lên mặt và vung vãi trên toàn thân tôi. Lúc tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đã thấy Thục, Hảo, Nga và Mỹ Linh ngồi bên cạnh giường. Điều kinh ngạc nhất là lũ con gái đứa nào đứa nấy mặt mũi rất hớn hở, không có vẻ gì là muốn phân ưu cùng tôi. Hình như cái việc tôi bị da đỏ đánh chỉ là một cơ hội để mua vui mà thôi. Cả Hà Mỹ Trúc cũng có mặt, đang cầm bó hoa tươi, nhìn tôi trìu mến. Mỹ Linh đỡ tôi ngồi dậy. Nàng trao cho tôi tấm chéc 24 đồng của nhà thờ Tin Lành, trả công tôi đã đeo biểu ngữ phản đối phim Deep Throat trong 3 tiếng đồng hồ. Rồi nàng bảo tôi: anh nghỉ vài hôm cho khỏe, rồi đi làm lại. Em đã phone cho nhà hàng cũ của anh rồi, và họ bằng lòng cho anh trở về rửa chén. Hà Mỹ Trúc cắm bó hoa vào cái bình con đặt cạnh đầu giường, mỉm cười bảo tôi: thôi, an phận thì hơn anh ạ. Nghề rửa chén hạp với anh thì anh nên bám lấy nó, đổi thay làm gì cho thêm phiền. Nghề nào chẳng là nghề, chỉ có người xấu chứ làm gì có nghề xấu, phải không anh? Hôm sau xuất viện, Mỹ Linh đến đón tôi về. Ngang qua rạp hát chiếu phim Deep Throat, như một phản ứng tự nhiên, tôi quay đầu chăm chú nhìn ra và giật mình đập tay vào vai Mỹ Linh, bảo nàng thắng xe lại. Nàng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng vội cho xe đậu sát vô lề. Trước mắt tôi, đoàn người vẫn nối đuôi nhau mua vé. Quang cảnh vẫn không có gì thay đổi. Số khán giả vẫn chưa giảm sút chút nào. Chỉ có một cái khác duy nhất là thằng Long, bạn thân của tôi, đang đeo hai tấm biểu ngữ đi tới đi lui bên cạnh đoàn người tội lỗi. Tôi sửng sốt quay kính xe xuống, toan lên tiếng gọi, nhưng lại đổi ý, nhẹ nhàng mở cửa và bước xuống. Tôi rón rén đến sau lưng nó, đưa tay vỗ nhẹ vào vai. Nó giật mình, tưởng tôi là một khán giả, cho nên vừa quay đầu lại, vừa lớn tiếng nói: Deep Throat, no good. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.